Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 395, hai cha con nàng. Chán ghét ngươi còn muốn ta ôm, đến mẫu thân trong ngực đi à? Yagami Kyo tức giận nói, Omega tạp chí trùng Omega, hắc hắc mẫu thân ngực quá lớn. Nàng ôm, ta bị ngực nàng cho không thoải mái. Tiểu nha đầu chê mẫu thân mình ôm nàng. Cảm giác vẫn là bởi vì mẹ ngực quá lớn. Nàng không thoải mái mới như vậy à? Phốc xích Akame chúng nữ nhìn Hancock cái này buồn bực dáng vẻ sau. Nhất thời liền bật cười. Làm sao lại đại? Làm sao lại không thoải mái? Ba bà của ngươi còn chê bé đây. Hancock chừng liếc mắt nữ nhi. Nói bậy bạ, chính mình cảm thấy vừa vặn. Mà còn, vẫn không thể ria ở chính mình lão công đồ đâu. Đó là ba, cũng không phải là ta. Cùng ta lại không có quan hệ. Bát thần Nguyệt Miyabi nói thời điểm. Còn nhìn một chút trong tay mình ác ma quả thực. Hancock sau khi nhìn thấy, liền hướng nữ nhi nói. Tiểu nhã, cái này là ác ma quả thực. Mùi ăn không tốt đẹp gì ăn. Giống như đại tiện một dạng thối hoác. Người chắc chắn ngươi muốn ăn sao? A tại sao như vậy a? Ta còn tưởng rằng ăn thật ngon. Bát thần Nguyệt Miyabi nghe xong, nhất thời liền thất lạc không được. Hiển nhiên là không nghĩ tới. Sẽ là như vậy, ăn ngon là không thể ăn. Bất quá ăn sau đó, tiểu nhã sẽ có được một loại năng lực. Còn như đây là cái gì năng lực, như vậy liền không biết rõ. Cái này cần xem tiểu nhã tạo hóa. Chỉ bất quá, cái này ác ma quả thực ăn sau đó, lại không thể đến trong biển bơi lội. Chỉ cần đụng phải nước biển liền sẽ chết chìm. Thân thể không có khí lực chìm vào biển trong. Nico Robin cho nha đầu này nói minh bạch điểm này. Nhìn nàng còn muốn hay không lựa chọn ăn cái này ác ma quả thực. Đó chính là nói. Sau này cũng không thể tắm rửa sạch sẽ sao. Nghe nói là không thể bơi lội sau đó. Bát thần Nguyệt Miyabi theo bản năng nhìn mình phụ thân. Có thể a. Mẹ ngươi không phải mỗi ngày đều tắm rửa sao? Vẫn cùng tiểu nhã cùng tắm. Isdet cười nhắc nhở nha đầu này. Ác ma quả thực năng lực giả là có thể tắm. Ác ma quả thực năng lực giả. Bị đại hải bài xích. Đây là khẳng định. Bất kể là đại hải. Vẫn là ca dần. Hay hoặc giả là cái ao vẫn là hồ bơi. Những thứ này đều tốt. Chỉ cần là nước biển nói. Như vậy thì tự nhiên đều không thể. Bất quá chỉ cần là tắm các loại nói nhất định là có thể. Còn có tắm loại này cũng không có thể. Ác ma quả thực năng lực giả thân thể chỉ cần có hơn phân nửa ngâm trong nước thời điểm. Như vậy thân thể liền sẽ phi thường vô lực. Nhưng nếu là chỉ có cánh tay, đi đứng, hoặc là thân thể giống nhau ở trong nước mà thôi nói. Như vậy thân thể khí lực bị nước rút đi khí lực. Liền không sẽ rõ ràng như vậy. Tự giống với như Hancock lúc tắm rửa, bồn tắm độ sâu, chỉ có 50cm, thả tràn đầy một ao nước, nàng ngồi xuống tắm rửa nói, điểm này là không có vấn đề, nhưng nếu là nàng nằm xuống, chỉ lộ ra một cái đầu mà thôi nói, như vậy thân thể sẽ không có khí lực, như vậy cũng là không thể, bất quá bị dầm mưa hoặc là tắm thời điểm, cái này sẽ không có ảnh hưởng, đúng nga. Kia chính là có thể rửa. Bát thần Nguyệt Miyabi nói thời điểm. Còn nhìn mình phụ thân. Không phải. Ngươi xem ta xong rồi nha. Ta lại không ăn. Ta cũng không phải là ác ma quả thực năng lực giả. Ngươi muốn ăn thì ăn. Bất quá ăn sau đó. Sau này ngươi bị địch nhân đánh tới trong biển. Không có ai cứu ngươi nói. Như vậy ngươi coi như xong đời. Yagami Kyo cho nữ nhi nhắc nhở cái vấn đề này. Đây chẳng phải là còn có bối mạn ở bên người sao? Bát thần Nguyệt Miyabi nói thời điểm. Một cái hoa xà liền từ tiểu nha đầu trong quần áo chui ra ngoài. Ha ha, nhìn cái này hoa xà. Hancock liền mỉm cười. Nữ nhi quốc nữ các chiến sĩ. Đều sẽ từ phân phối một con rắn. Con rắn này lớn nhỏ. Là quyết định bởi cho các nàng đối với cái này nhiều chút rắn thuần dưỡng còn có hữu nghị trình độ. Bởi vì có lúc cần đến bọn họ tới gia nhập vào trong chiến đấu. Cho nên xà này, giống nhau đều là tương đối nhỏ. Đại khái chính là cánh tay như vậy mà thôi. Chỉ có Hancock rắn mới là lớn nhất. Có thể dùng để đương cái ghế làm gì? Nếu là ta chết chìm, Bối Mạn không phải có thể đem ta cấp cứu lên sao? Bát thần Nguyệt Miyabi vừa nói, còn đưa tay trêu đùa mình một chút sủng vật rắn cằm. Nói nhảm, liền Bối Mạn cái này tiểu thân thể, có thể đem ngươi cho từ trong biển nâng lên tới. Yagami Kyo một câu nói, nhượng bát thần Nguyệt Miyabi nhất thời liền sững sốt. Ngạch tiểu nha đầu cùng mình sủng vật sắc trố mắt nhìn nhau. Điểm này hình như là thật, chỉ có Hancock sủng vật rắn mới có thể tại Hancock rơi đến trong biển sau đó đem nàng cấp cứu đi lên. Liền hiện nay bát thần Nguyệt Miyabi nàng sủng vật rắn đến xem, còn không có cái này. Có lẽ sau này con rắn này dài đại khái có thể, nhưng ít ra bây giờ còn chưa được. Cha tiểu nha đầu cuối cùng không có cách nào, cầm lên hai cái nắm tay nhỏ, thả ở trên mặt chuyển động một cái. Đối với, đúng, ba mình làm nũng bán manh. A, gặp cái tiểu nha đầu này bán manh sao? Bonnie bọn người mắt bốc hồng tâm. Ha, Hancock bị nữ nhi cái này nhí nha nhí nhảnh bán manh chọc cười. Trên lần nha đầu này sinh cha mình khí. Cuối cùng Yagami Kyo sau khi trở lại, cứ như vậy đối với, đúng, nữ nhi làm nũng bán manh. Thoáng cái liền trêu chọc nàng vui vẻ cười ha, cũng là từ kia thứ hai sau, nhà đầu này mọi thứ yếu tìm ba giúp đỡ. Yagami Kyo không vui thời điểm, liền sẽ cũng bắt trước đi theo bán manh làm nũng. Cuối cùng chính là Yagami Kyo bị miểu sát. Nha ha, ngươi chán ghét không ghét, cũng bởi vì ngươi như vậy, mẫu thân đều nói ta trở thành nữ nhi nô. Yagami Kyo nhìn nữ nhi như vậy làm nũng bán manh sau đó, khí cười nói, nữ nhi nô là cái gì? Bát thần Nguyệt Miyabi không minh bạch hỏi, chính là ngươi chính mình không đi đường, liền muốn ba ôm, không lại chính là ngồi ba trên cổ, nhượng ba làm ngươi tọa kỵ, còn có chính là, ngươi muốn ăn cái gì? Ba liền lấy cho ngươi cái gì ăn, nhất là chúng ta không đồng ý ngươi ăn đồ ăn, chỉ cần ngươi nói muốn ăn, ba liền sẽ trộm đưa cho ngươi ăn. Cuối cùng bị phát hiện, để cho ba tới tội, chính mình phi thường không có lương tâm ở phía sau cười hì hì nhìn mẫu thân giáo huấn ba. Leon cho tiểu nha đầu giải thích một chút cái này cái gọi là nữ nhi nô là cái gì sao? Tiểu nha đầu nghe minh bạch, liền tại ba mình trên mặt hôn một cái, liền hôn một cái. Yagami Kyo phi thường không biết đủ hỏi nữ nhi, tiểu nha đầu chính là không để ý tới biết, cuối cùng nói, vậy nếu là ta ăn sau đó, sẽ được cái gì năng lực đây? Không biết rõ, cha bây giờ không phải là dạy dỗ ngươi học tập võ thuật sao? Ngươi còn ăn cái này làm gì? Yagami Kyo là đề nghị nữ nhi không muốn ăn, nhưng là luôn muốn thử xem vị nói sao dạng à. Bát thần Nguyệt Miyabi chính là không nhịn được trong lòng ăn ngon. Ngươi là ngu ngốc vẫn là ngu ngốc. Có người nào muốn đi thử cất một dạng mùi đồ vật? Yagami Kyo nhất thời liền bị khí cười. Liền nha đầu này thật là không biết lòng cha mẹ. Có a, ta chính là. Bát thần Nguyệt Miyabi trả lời. Nhượng Yagami Kyo cùng 7 vị kiều thê đều mất phản bác thống trị đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.